Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, hứa hủ mấy năm nay tuy rằng không giống năm rồi bộc lộ mũi nhọn. Nhưng là cơ hồ sở hữu ở triều làm quan người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có chút liên hệ. Càng có rất nhiều đều là nàng đề bạt đi lên, hiện tại khoảng cách thôi mão từ quan mới bất quá mấy tháng. Hiện tại một khi hứa hủ cũng xin từ trước, như vậy toàn bộ triều cục đều sẽ kịch liệt biến hóa, hứa hủ viết xong cuối cùng một chữ liền buông. Bút, bật cười nói, có gì không được, mấy năm nay làm quan cũng có chút nị, ngược lại muốn đi Giang Nam Thư viện đi làm dạy học tiên sinh, thôi giới đầy mặt không tán đồng. Đại nhân nói được nói chi vậy? Triều đình chính trực dùng người hết sức. Hắn có loại lý do tới phản đối người nọ tư biểu. Ai đều biết nàng giống như là trung tâm tồn tại. Một khi không có nàng, toàn bộ triều đình tâm đều hoảng sợ nhiên, nhưng là người nọ chỉ là rũ mắt. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Ánh mặt trời dừng ở nàng trên mặt. Có loại xuất trần hương vị, thân thể của ta một năm không bằng một năm. Vì triều đình hiệu lực lâu như vậy. Rất muốn nơi nơi đi xem mơ siêu, hắn bỗng nhiên liền không mở miệng được kia hôn mê mấy ngày. Thánh thượng ngày ngày tới thăm, cơ hồ mọi người nội tâm đều đã có đoán trước, đặc biệt là người này càng thêm tái nhợt sắc mặt đã thuyết minh chút vấn đề, hắn cười. Đem kia tất cả lý do vứt chư sau đầu, hơi có chút tiêu sái phong lưu hương vị, Giang Nam là cái rất mỹ lệ địa phương. Nói vậy nơi đó học sinh cũng chờ mong đại nhân đã lâu đi, giới ở chỗ này liền trước chúc mừng đại nhân, hứa hủ thoải mái hào phóng liền bị này thanh chúc mừng. Sau đó nói không chừng quá mấy ngày, thôi ra ngũ lang liền phải vội đi lên, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Thôi giới vốn dĩ cuối cùng liền ngồi lên lại bộ thượng thư vị trí. Huống chi. Thôi mão từ quan, ân võ chắc chắn đối thôi ra có điều bồi thường, đem thôi giới để đi lên là tốt nhất bất quá chủ ý, mà hứa ra. Ân, yêu cầu hảo hảo dục tiểu béo đôn, vội đảo không tính cái gì. Nếu là trong kinh thiếu một vị trí giao hảo hữu, giới là thật sự có chút thương cả mơ siêu, thôi giới trêu ghẹo nói. Chỉ là đại nhân Nam Hạ Huyền bên người thiếu vài vị Mỹ kiều nương. Bất quá Giang Nam vùng sông nước không thiếu tuyệt sắc giai nhân. Nếu là đầy hứa hẹn Mỹ kiều nương có thể như thôi ra ngũ lang giống nhau thiện giải nhân ý. Săn sóc ôn nhu, cưới thượng một vị cũng là có thể, hứa hủ nghiêng đầu. Cong mắt cười, đáng tiếc, thôi ra ngũ lang như vậy người trên đời này vẫn là ít có, nàng trong mắt. Hình như có khuynh thế hoa khai, thôi giới ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Quân tử tựa lăng miếu trúc, thong dong mà cười cười, nếu có thể thường bạn lăng quân tả hữu, giới nhưng thật ra không ngại bất luận cái gì danh phận, sau đó liền nghe thấy cửa một tiếng giòn. Vang, hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phó gia tiểu thế tử trường miệng. Vẻ mặt không thể tin tưởng thêm hoảng sợ mà nhìn bọn họ hai người. Phía dưới là một đống quăng ngã nát mảnh sứ, ha ha ha ha ha. Ba pi ba pi. Thích nghe ngóng, phó gia tiểu đệ đệ biểu tình hảo hảo chơi a, sợ là thật sự cấp dọa đi, ta cư nhiên thực chờ mong lúc này nhìn đến hoàng đế tới. Tới a, tu la chàng, tạo tác a, giảo hoạt chủ bá, lòng bàn chân mạt du a. Hồi ức một chút đối thoại, thật đúng là man dễ dàng làm người hiểu lầm, bất quá, ta thích nhất hiểu lầm, thôi giới tiểu ca ca thật là vai diễn phụ vương a. Thôi giới là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị người tóm được vừa vặn. Ở ngắn ngủi quẫn bách lúc sau liền khôi phục nguyên dạng. Thế tử, phó gia tiểu đệ đệ vẫn là vẻ mặt hoảng sợ. Thậm chí còn dịch mông. Thật cẩn thận mà nhìn về phía mỗ vị gia hỏa. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Hắn bước chân đều hướng ra phía ngoài mặt xê dịch. Nếu không, ta đợi chút lại đến. Hứa hủ. Kỳ thật nhìn kỹ, phó gia thế tử cũng thực sự tuấn lãng thanh tú thực. Hủ thật là vui mừng, lòng dạ hiểm độc nhân loại mỉm cười nói như vậy một câu, gia hỏa kia quả nhiên. Tựa như lửa thiêu mông mắt thấy liền phải hoàng không chọn lộ mà chạy trốn. sau đó không biết vì sao, bỗng nhiên liền chấn định xuống dưới, vẻ mặt đề phòng mà hoạt động chính mình bước chân, có bản lĩnh không biết xấu hổ hồng. Mặt đỏ quả nhiên là thuyết minh hết thảy a. Phó Lăng Vũ rất là mạnh miệng mà hư hư hai tiếng. Hiển nhiên là biết nàng chỉ là dọa dọa hắn, nhưng vẫn là không có kiềm chế chính mình mặt đỏ, ngoan ngoãn mẫu thân. Còn tính người này thật tinh mắt, hắn cũng thấy được nàng trên bàn đơn xin từ trước. Không hề có ngoài ý muốn, tùy tiện mà ngồi xuống một bên ghế trên, người này đích xác hẳn là nơi nơi đi một chút. Lão ở kinh thành đối với ngươi bệnh một chút chỗ tốt đều không có, hơn nữa. Nếu là không có người này nói không chừng thiên giác công chúa liền sẽ thích thượng chính mình, mặt đỏ, nhưng là so với vừa rồi. Câu kia khích lệ, lúc này nội tâm ngược lại có chút thương cảm chi ý. Không như vậy rung động, nhưng là làm gì thế nào cũng phải đi Giang Nam. Thân là nhi lang, tự nhiên đi tái ngoại kiến công lập nghiệp, ngoặc kép. Hứa Hủ xin từ trước lúc sau, đang lúc mọi người còn không có phản ứng lại đây, nàng cũng đã đi Giang Nam, Phương lão đại nhân tiếp theo liền xin từ trước, thu thập bọc hành lý, tinh thần quắc thước, mấy năm nay bảo dưỡng thỏa đáng, liền đầu bạc đều thiếu chút, tân trường gia phát đều là thuần hắc, nhưng là làm cho thánh thượng mặt, miệng đầy nói dối, vẻ mặt làm bộ làm tịch tuổi già sức yếu. Lão phu ngày gần đây cảm thấy ngực phiền muộn không thôi. Ngày xưa rời nhà thiếu niên khi, hiện tại sớm đã tóc bạc đầy đầu, thật sự là quá mức tưởng niệm quê nhà, vọng thánh thượng phê chuẩn tại hạ từ biểu thôi giới. Phó Lăng Vũ, vô sỉ chi vưu, liền thánh thượng đều là vẻ mặt đau đầu chi sắc, cuối cùng vẻ mặt quan ái thần tử bộ dáng, nếu là trẫm nhớ không lầm nói. Phương lão quê nhà tựa hồ ở Liễu Châu đi, phương lão vì triều đình hiệu lực nhiều năm, không bằng chậm phái một đoàn xe hộ tống phương lão hồi Liễu Châu. Vạn nhất phương lão nhiều năm không ở ngoài, đi tới địa phương khác, chậm thật sự là cuộc sống hàng ngày khó ăn à, ân võ. Ha ha, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi muốn đi Giang Nam siêu, cáo già chính là cáo già. Cho dù là lại cương trực công chính ngự sử đại phu. Ở trong quan trường lăn lộn lâu như vậy cũng là căn lão bánh quẩy. Hiện tại cũng là vẻ mặt cảm động. Sau đó lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Lão phu từ quan lúc sau bất quá là một giới bố y. Sao có thể làm phiền thánh thượng như thế vi thần suy xét. Còn nữa, lão phu tố nghe Giang Nam phong cảnh vô hạn hào. Cũng là rất tưởng lãnh hội một phen thôi giới. Phó Lăng Vũ, ân võ, ha ha, ba người liền nhìn phương lão đại nhân vẻ mặt vui dạo dực mà thu thập bọc hành lý. Tung tăng mà cùng gia hỏa kia cùng đi Giang Nam siêu đành thịnh 6 năm. Hứa gia lang quân, phương lão hạ Giang Nam, tiến vào Giang Nam bồi dưỡng nhân tài thư viện, nhất thời hoành động Giang Nam, mấy ngàn học sinh từ đại tề triều các nơi tới rồi. Nhất thời Giang Nam giấy quý thành thịnh 7 năm. Quan học khoa cử lần đầu tiên khảo thí, bồi dưỡng nhân tài thư viện ra một người thám hoa, một người trạng nguyên lang, bồi dưỡng nhân tài thư viện thanh danh truyền xa thành thịnh 7 năm vào đông. Hứa gia lang quân chết bệnh, ngày kế phương lão đại nhân tạp toài ấm ngọc bàn cờ. Trung thân chưa lại đụng vào cờ, đưa tang ngày, Giang Nam nơi trốn có thể nghe khóc nức nở thanh tác giả có lời muốn nói. Tưởng viết như vậy, lớn lên phiên ngoại, ân, ta làm được đến, chương 70 cổ đại thế giới năm nay mùa đông tới phá lệ sớm siêu băng cây cột đều ở dưới mái hiên treo. Tình oánh dịch thấu, nếu là không lạnh nói, thật là có điểm đẹp, thánh thượng một người ở ngự thư phòng đã độc ngồi thật lâu từ hứa đại nhân tin. Người chết truyền đến lúc sau. Mỗi ngày buổi tối thánh thượng đều sẽ tới ngồi trong chốc lát, ngày xưa hứa đại nhân cũng là ở chỗ. Này cấp thánh thượng giảng bài, An Công Công quay đầu liền thấy một cái tiểu hoàng môn khóc đến chật. Vật một khuôn mặt, đây là hắn tân thu con nuôi, làm thái giám người, phía dưới ăn một đao, cũng sẽ không có nhi có nữ. Chỉ là người này mới vào cung thời điểm làm khô gầy gầy bộ dáng. Hơi có chút giống chính mình khi còn nhỏ không cơm ăn chết đệ đệ. lúc này mới lập tức liền mềm lòng, người già rồi. Nguyên bản còn có thể tâm như bàn thạch, nhưng là hiện giờ lại mềm rối tinh rối mù, khóc cái gì? Kia tiểu hoàng môn bị vạch trần lúc sau càng là khóc đến thở hổn hển. Liền đáp lời đều hồi không rõ ràng lắm, thút tha thút thít nức nở, nô tài, hắn lúc này mới nhớ tới. Người này quê quán là Liễu Châu năm xưa lũ lụt. Nếu không phải hứa hủ hứa đại nhân, liền tính không có ở kia chàng lũ lụt chung chết, cũng sẽ ở lúc sau ôn dịch chung bị chết, hứa đại nhân. Trực tiếp hoặc là gián tiếp đã cứu quá nhiều người, chẳng sợ rõ ràng biết. Đối với cái kia trời quang trăng sáng người tới nói, cũng không để ý bọn họ có phải hay không còn nhớ rõ. Nhưng tại đây loại thời điểm, luôn là khó tránh khỏi sẽ khóc vừa khóc, lão thái giám thở dài một hơi. Thấp thấp mà khuyên một câu, đừng khóc, nếu như bị thánh thượng thấy được liền không hảo, ngự tiền hầu hạ người. Sao có thể vẻ mặt đưa đám a, huống hồ thánh thượng vốn dĩ liền. Nếu là thấy được, không chừng sẽ bệnh nặng một hồi, trong cung Liễu Quý Phi cũng đang nghe đến hứa đại nhân tin người. Chết lúc sau bệnh nặng một hồi. Có lẽ là bởi vì hứa đại nhân tin người chết, có lẽ là bởi vì khác, ở bệnh hảo lúc sau, đối tranh sủng cũng không có có vẻ nguyên lai như vậy, để bụng. Chỉ là thánh thượng vẫn là đối nàng trước sau như một sủng ái, lão thái giám sờ sờ cái này mới chừng. 10 tuổi hai tử, chậm gì gì mà ngẩng đầu, mùa đông buổi tối sắc trời tuy rằng ám, nhưng là đầy đất tuyết cũng có vẻ thực sáng ngời. Nơi xa một hai điểm ánh sáng điểm xuyết trong đó, chỉ có muốn một chút hai điểm ánh sáng. Thế giới này liền phẳng phất có hy vọng, này thế đạo sẽ càng ngày càng tốt tựa như chính mình đệ đệ. Ngày xưa là đói chết, trước mắt đứa nhỏ này lại là còn sống, cho dù là hứa đại nhân đã không còn nữa. Nhưng là nàng sở hữu hết thảy đều sẽ bị hậu nhân kế thừa xuống dưới. Vô luận là lý niệm vẫn là khác, chỉ là thiên hạ người tốt lại mất đi một cái a, lão thái giám thấp thấp thở dài. Trong ngự thư phòng không có điểm một chiếc đèn, đen nhánh một mảnh. Làm hết thảy nguyên bản hẳn là rất quen thuộc trang trí có vẻ đột nhiên xa lạ đi lên. Vô luận là án thư vẫn là án trên đài giấy và bút mực, nam nhân cứ như vậy an tĩnh mà ngồi ngay ngắn. Ở nơi đó, hắn có điểm lười đến động, hắn nghe được bên ngoài tuyết thanh. Bông tuyết rơi trên mặt đất thanh âm, nghe được, bên ngoài tiếng khóc lúc này thanh âm này không phải rơi trên mặt đất, mà là dừng ở hắn trong lòng, một giọt, đúng rồi, nàng chẳng sợ chỉ là cười nhạt, cũng làm rất nhiều người thích nàng, thôi giới, Phương Lão, Phó Lăng Vũ, Liễu Quý Phi, thậm chí còn có, chính mình, Ân Võ bỗng nhiên liền nhớ tới hắn cùng tiên sinh cuối cùng đối thoại, ta là nam hay là nữ đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Đối đế vương tới nói không quan trọng, đối Ân Võ tới nói rất quan trọng, nhưng là hắn lúc ấy cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra như vậy một câu, nhưng là rõ ràng như vậy một câu, nhưng là đã không có gì ý nghĩa. Mà ở hiện tại kia hết thảy tồn tại ý nghĩa là chân chính mà đều biến mất, hắn hẳn là cao hứng, nhân. Loại ra sao này dễ quên chủng tộc. Chỉ cần mấy chục năm, người kia hết thảy đều sẽ bị người quên mất, nàng sở làm hết thảy đều sẽ biến thành hắn cái này đế vương công tích vĩ đại. Thiên cổ truyền tụng cũng chỉ sẽ là chính mình cái này đế vương, hắn vốn định thấp thấp cười hai tiếng, tựa như những cái đó thành công vai ác giống nhau, kiêu ngạo mà đắc ý, nhưng mà lại ở khóe môi cong lên trong nháy mắt che mặt mà khóc. Chương 71 cổ đại thế giới ô lương. Luôn luôn là không thích thượng lịch sử khóa, đặc biệt là giảng bài vẫn là trung niên lão đại thúc. Hồ Lương chửi thầm nói, nếu là đổi cái eo tế mông đại mỹ nữ liền không giống nhau, chẳng sợ nói được lại kém. Nhưng ít ra cũng cảnh đẹp ý vui, bất quá. Hôm nay từ cái kia trung niên đại thúc ở bảng đen thượng viết xuống đại tề hai chữ lúc sau, cơ hồ toàn ban cao tam sinh tinh thần rung lên, Hồ Lương bên tai một mảnh tiếng thét chói tai, sợ tới mức hắn cả người đều run run, quả thực so truy tình thời điểm còn điên cuồng, ngọa tao, bọn họ là ăn cái gì dược sao? Hắn bạn tốt liếc mắt nhìn hắn. Bởi vì hôm nay giảng đến đại tề có cái gì hiếm lạ? Còn không phải là một cái triều đại sao? Một ít cổ nhân mà thôi, Hồ Lương khịt mũi coi thường. Sau đó duỗi tay thọc thọc hắn, chỉ di động, tới, hôm nay ăn gà à? Không tới, hắn bạn tốt phiến ruồi bọ giống nhau thực ghét bỏ mà dùng tay bãi. Cư nhiên thật đúng là thành thật thật mà lấy ra một quyển lịch sử thư. Hứng thú bừng bừng mà đang đợi cái kia địa trung hải giảng bài. Hết chương.